Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662. Còn dám ngăn cản người, chết, là Mạc Lôi Thành Đàm Mạc Nam cùng ngũ đao. Coi như cái kia hai đạo huyền y thân ảnh tốc độ cực nhanh. Nhưng vẫn là có người ngay đầu tiên nhận ra cái kia thân phận của hai người. Lập tức lên tiếng kinh hô, làm cho không ít người đều là sắc mặt biến hóa. Trên thực tế cùng Mạc Lôi Thành hai vị đánh lấy giống nhau chủ ý. Còn có mấy cái, bất quá tốc độ của bọn hắn cũng không có Đàm Mạc Nam cùng ngũ đao hai người nhanh. Đợi đến kịp phản ứng, cái kia hai vị đã là bay đến Định Hải Tông biệt viện bầu trời. Dừng lại, mà liền tại Đàm Mạc Nam cảm ứng đến chính mình trước người khác một bước. Chính lòng tràn đầy đắc ý thời điểm, trong tai lại nghe được một đạo quát chói tai thanh âm. Làm cho hắn lúc này xoay đầu lại, các hạ nhưng biết nơi này là Định Hải Tông địa phương. Người nói chuyện chính là Quý Vô Phàm, mặc dù hắn cũng không nhận ra Đàm Mạc Nam, thực sự không có khả năng ở thời điểm này để cho người khác tùy ý tiến vào Định Hải Tông biệt. Viện, lúc này đứng ra, lạnh giọng quát, Quý Huynh, tên kia là Mạc Lôi Thành thành chủ Đàm Mạc Nam, đã đột phá đến nhất phẩm linh quân. Ngược lại là Hồng Khản đối một chút hãm vân đảo này các đại thành trì người cầm quyền có chút quen thuộc, tùy theo đằng không mà lên ngay miệng, đã là hướng Quý Vô Phàm giải thích một câu, nhất phẩm linh quân, nghe vậy Quý Vô Phàm sắc mặt đầu tiên là hơi đổi. Bất quá sau một khắc, làm hắn tầm mắt tại cái nào đó gian phòng đảo qua thời điểm, trong nháy mắt khôi phục bình thường, thầm nghĩ đây chính là chính mình biểu hiện cơ hội tốt. Quý Vô Phàm thế nhưng là biết thiếu niên áo trắng kia bản sự. Liền tam phẩm linh thú Hắc Lân Hải Xà đều bị oanh thành hư vô. Cái này nhất phẩm linh quân cái gì Đàm Mạc Nam tính là thứ gì? Chỉ là thất phẩm thiên vương, cũng dám ngăn cản bổn thành chủ. Thấy một cái thất phẩm thiên vương, dám dùng dạng này khẩu khí nói chuyện với mình, Đàm Mạc Nam trong lòng không khỏi sinh ra một vòng tức giận. Cũng không có đi quản đối phương Định Hải Tông bối cảnh. Rõ ràng là trực tiếp khoát tay, một bộ bàng bạc đại lực, đã là hướng phía Quý Vô Phàm giận tập mà tới. Không tốt, Quý Vô Phàm hoàn toàn không nghĩ tới Đàm Mạc Nam này sẽ nói đánh liền đánh. Một kích này đến thật nhanh, lại là tại hắn bất ngờ không đề phòng, lúc này bị đánh vừa vạn, Đàm Mạc Nam chính là nhất phẩm linh quân cường giả. Dù là chỉ là tiện tay cách không một kích, cũng trực tiếp đem Quý Vô Phàm cho đánh cho bay ngược mà ra. Cuối cùng hung hăng ném xuống đất, mà khi Hồng Khản đem ánh mắt kinh sợ hướng Quý Vô Phàm nhìn lại thời điểm. Chỉ thấy được người sau thân hình không ngừng run rẩy, trên thân nơi nào đó tựa hồ còn tại toát ra khói trắng. Tựa như là bị lôi điện đánh trúng bình thường, quả nhiên như là trong truyền thuyết đồng dạng. Đàm Mạc Nam này băng lực bên trong, ẩn chứa một tia lôi thuộc tính, âm thầm kinh hãi Hồng Khản, căn bản cũng không dám lại tiến lên ngăn cản, mà là trực tiếp bay lượn đến Quý Vô Phàm trước người. Cho đến cảm ứng được người sau chỉ là khí tức uể oải, cũng không có cứ thế mất mạng thời điểm, lúc này mới cực kỳ nhẹ nhàng thở ra, còn dám ngăn cản người, chết, trên thực tế Đàm Mạc Nam vừa rồi một kích kia. Đồng thời không có chút nào hạ thủ lưu tình, nếu không phải Quý Vô Phàm có một chút thuộc về lá bài tẩy của mình. Chỉ sợ đã không có khả năng sống thêm monster bất quá sau một kích. Đàm Mạc Nam tựa hồ là thấy được mấy bóng người từ mặt khác mấy nơi lướt đi. Lúc này biết một ít gia hỏa cũng kiềm chế không được. Hắn không có thời gian lại đi quản Định Hải Tông hai người chết sống. Ngũ đao. Nghe được Đàm Mạc Nam hét lớn một tiếng, vừa rồi bởi vì hắn một lần xuất thủ, ngược lại là rơi vào ngũ đao phía sau. Nghe được hắn đạo này tiếng quát, ngũ đao không có chút gì do dự, rõ ràng là vọt ra, muốn trực tiếp từ nóc nhà bị lôi kiếp oanh phá trong động khẩu chui vào. Bạch, nhưng vào đúng lúc này, từ chỗ kia lỗ rách bên trong, vậy mà xuất hiện một vòng quái dị đao quang. Cái này xóa sạch đao quang cũng không phải là thường gặp hàn quang, mà là hiện lên một vòng màu đen kịt, nhìn cực kỳ quỷ dị, thậm chí không giống như là thực thể. Thứ gì? Cái kia ánh đao màu đen tới cực kỳ đột nhiên, coi như ngũ đao chính là cửu phẩm thiên vương, cũng căn bản không kịp lách mình tránh né. Bất quá hắn cũng là am hiểu dùng đao cường giả. Trong lúc một khắc, rõ ràng là một thanh rút ra bên hông trường đao, ý đồ đem cái kia ánh đao màu đen một đao đánh rớt. Cửu phẩm thiên vương ngũ đao, tại đao pháp một đạo bên trên tạo nghệ, tại toàn bộ hãm vân đảo đều là lừng lẫy nổi danh. Thậm chí bởi vì hắn sau trưởng thành tu tập đao pháp, đem nguyên bản danh tự cũng bỏ đi không cần, đổi thành một cái đao chữ, có thể nghĩ là như thế nào si mê. Nhìn thấy ngũ đao rút đao động tác cùng tốc độ, không ít người đều là nhìn mà than thở, bởi vì bọn hắn biết, tại tốc độ như vậy trước mặt, có lẽ chính mình liền phản ứng đều không có làm được. Đầu liền đã bị hắn đao trong tay phong cho tước mất. Ngũ đao tốc độ cũng không chậm, cũng chém cực kỳ tinh chuẩn, thế nhưng là làm hắn một đao chạm tại cái kia ánh đao màu đen bên trên thời điểm. Lại là phảng phất xúc tu không có gì. Phảng phất cái kia thật chỉ là một vòng đao quang bình thường. Hô, ánh đao màu đen vút không? Đầu tiên là lướt qua ngũ đao bổ ra đao trên hạ thể. Lại sau đó lướt qua ngũ đao thân thể. Phảng phất gió nhẹ quất vào mặt. Tại trong mắt mọi người, vị này cửu phẩm thiên vương Mạc Lôi thành cường giả. Giống như căn bản không có biến hóa chút nào. Ngay tại lúc sau một khắc. Cửu phẩm thiên vương ngũ đao thân hình bỗng nhiên cứng đờ. Cái kia vung đao động tác cũng từ cực động đến cực tĩnh. Duy trì động tác kia, từ trên bầu trời rơi xuống. Xoạt, rơi đem xuống ngũ đao. Đập bay gian phòng trên đỉnh mảnh ngói. Nhấc lên một mảnh ngói vỡ. Sau đó hắn toàn bộ thân thể. Một đường lăn xuống, cuối cùng ngã xuống phía dưới trong viện tại hiện trường phía trên. Rốt cuộc không nhúc nhích, có lẽ là một loại trùng hợp, ngũ đao rơi xuống địa phương, vừa vặn cách Quý Vô Phàm Hồng Khản hai người không xa. Đem bọn hắn đều là giật nảy mình, bởi vì lúc trước biến cố, bọn hắn đồng thời không nhìn thấy trên nóc nhà phát sinh sự tình. Ngũ đao, ngươi làm gì? Thấy cảnh này, những người khác còn chưa kịp phản ứng. Mạc Lôi Thành thành chủ Đàm Mạc Nam trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ. Trong miệng hét lớn lên tiếng, tên kia dù sao cũng là một tên cửu phẩm thiên vương. Làm sao sẽ sai lầm từ trên nóc nhà ngã xuống đâu? Bất quá theo cái nhìn của Đàm Mạc Nam là, vừa rồi đạo kia ánh đao màu đen, tựa hồ cũng không thể làm bị thương ngũ đao. Chỉ là cao như vậy một điểm nóc nhà quẳng xuống, làm sao có thể để một cái cửu phẩm thiên vương có chút tổn thương đâu? Không chỉ có là Đàm Mạc Nam nghĩ như vậy, liền liền bên ngoài vây xem những người tu luyện, cũng là nghĩ như vậy. Chỉ bất quá sau một chốc, bọn hắn cũng cảm giác được có chút không đúng. Nhất là mấy cái kia vừa mới bay đến Định Hải Tông sân nhỏ nhất phẩm linh quân cường giả. Thân hình đều là im bặt mà dừng, trong mắt thần sắc kinh nghi bất định, lúc không có biết rõ ràng tình huống trước đó. Bọn hắn hẳn là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì tại Đàm Mạc Nam hét to âm thanh rơi xuống đều nắm chắc hơi thở thời gian. Cái kia từ nóc phòng ngã xuống trên đất ngũ đao, lại vẫn không có mảy may đáp lại, cái này rất rõ ràng cực không bình thường, cực kỳ một màn quỷ dị, làm cho trong nội viện ngoài viện đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Mà cái kia ngũ đao từ đầu đến cuối không nhúc nhích. Thẳng đến tiếp qua mấy tức, một chút linh quân này cường giả cảm ứng được ngũ đao trên thân tiêu tán không còn khí tức thời. Điểm, mới chợt hiểu ra, chết rồi, convert by Lucario, hết chương.